Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 vũ nhục ta. Tư Đồ Vân Binh đại khái cũng không ngờ rằng Monaco hôm nay sẽ biểu hiện được như thế dũng mãnh phi. Thường, bên trên một trận đấu bạo lạch đánh bại Marseille, trận đấu này tiến hành bộ phận cầu thủ thay phiên. Nhưng là thay phiên cầu thủ lại biểu hiện được vượt qua mong muốn. Kỳ thật hôm nay thay phiên bên trong cầu thủ đại đa số là mới mùa giải đều không có ra sân ghi chép. Bọn hắn được lợi tại Tư Đồ Vân Binh đem Edu chờ 8 tên cầu thủ chuyển xuống đội dự bị. Có thể nghĩ, nội tâm đấu trí bành trướng. Tại trên sàn thi đấu cũng là đem hết khả năng đi phát huy. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. Monaco mang theo 3 cầu dẫn trước cơ hồ giết chết tranh tài dẫn trước ưu thế đi vào trong phòng thay. Quần áo, Tư Đồ Vân Binh tại đi vào phòng thay quần áo trước đó nghĩ tới là cuối tuần sân nhà đánh Lille. Tranh tài, bộ phận chủ lực cần giữ lại thực lực. Thế là hạ ở giữa sân điều chỉnh là để đội bóng tại nửa chàng sau đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng. Thủ bên trong, thả chậm nhịp điệu thi đấu. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Paris Saint-Germain còn chưa từ hơn nửa hiệp tan tác đả kích bên trong khôi phục lại. Ở đây bên trên biểu hiện đến sợ đầu sợ đuôi, Monaco dùng cường ngạnh phòng thủ đạt đến cự địch ngàn dặm hiệu quả. Paris Saint-Germain cơ hồ không cách nào tại Monaco nửa chặng tổ chức lên hữu hiệu thế công. Le Gang ngồi đang huấn luyện viên trên ghế biểu lộ tựa hồ đối với tranh tài cũng không ôm bao lớn. Kỳ vọng, vốn là một trận râu ria tranh tài, duy chỉ có để Le Gang bất mãn chính là, hiện tại điểm số đã để Paris Saint-Germain có chút mặt mũi nhịn không được rồi. Tranh tài phút thứ 60, Tư Đồ Vân Binh dùng phải tiền vệ biên Alonso cùng giữa trận Perez thay đổi Nimani cùng Menium. Kể từ đó Alonso ra sân đi đánh phải tiền vệ biên. Gakpé chống đỡ Nimani tiền đạo vị trí. Perez thì ở giữa sân tăng cường phòng thủ. Tiếp tục áp chế Paris Saint-Germain trung lộ tiến công tổ chức. Đường Menium cùng Nimani ra sân lúc. Hai người chủ động tới cùng Tư Đồ Vân Binh ôm. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn tự nhiên là rất được hoan nghênh, tại sân nhà có thể có được cầu thủ mang theo ủng hộ cùng cảm tạ lấy lòng. Rơi vào fan bóng đá trong mắt cũng có thể làm dịu Tư Đồ Vân Binh áp lực. Tại cùng hai người phân biệt ôm qua đi, Tư Đồ Vân Binh vẫn đứng tại trận biên chỉ huy tranh tài. Hắn mặc dù không như trên một trận đánh ngựa thi đấu lúc chỉ huy đội bóng như vậy tấp nập. Nhưng cũng cho người ta cảm giác không có chút nào thư giãn. Thỉnh thoảng sẽ còn ngón tay một chút trên trận nào đó cái khu vực để đám cầu thủ vị trí chạy hoặc tăng cường phòng thủ, mắt xem so tài qua 70 phút. Paris Saint-Germain bên này cũng có như vậy, coi như thôi dự định. Le Gang triệt hạ chủ lực Radon, còn có nhất danh tiên phong, tăng cường trung hậu trận phòng thủ đến phòng ngừa ném càng nhiều cầu. Tư Đồ Vân Binh thì tại tranh tài 7-5 phút đồng hồ lúc dùng hết cái cuối cùng thay người danh. Ngạch, Pino đăng tràng thay thế Mauro. Mauro ra sân lúc đạt được toàn trường Monaco fan bóng đá gieo hò cùng tiếng vỗ tay thăm hỏi. Hôm nay hắn ở bên trái đường biểu hiện ra hiện tượng cấp tiêu chuẩn. Hoàn toàn một người đánh nổ Paris Saint-Germain cánh phải phòng thủ. Đường Mauro ra sân lúc hắn cùng Tư Đồ Vân Binh vỗ tay. Sau đó đối Tư Đồ Vân Binh cười nói. Boss, ta còn không có đá đủ đâu. Tư Đồ Vân Binh thoải mái cười to. Nói, tốt, lưu sức mạnh cuối tuần cho ta hảo hảo đánh Lille. Mauro cười về tới ghế dự bị tọa hạ nghỉ ngơi. Đại cục đã định, tranh tài đã tiến vào rác rưởi thời gian. Hai đội cầu thủ ở đây bên trên qua loa giống như tiêu hao hết thời gian còn lại. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc. Louis II Stadium vang lên Monaco fan bóng đá nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tư Đồ Vân Binh chủ động đi đến cùng Le Găng tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hai người mặt đối mặt lúc đều là không nói một lời. Le Găng làm tướng bên thua đương nhiên không lời nào để nói. Tư Đồ Vân Binh thì là điệu thấp, không hy vọng làm cho người ta cảm thấy diễu võ dương oai ảo giác. Sau khi bắt tay, Tư Đồ Vân Binh xoay người lại hướng phía chủ khán đài phương hướng vỗ tay mười mấy. Giây sau cũng quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn, Tư Đồ Vân Binh cũng không có bởi vì đại thắng Paris Saint-Germain mà đầu óc phát sốt. Đối mặt phóng viên, hắn nói ra, đây là một trận không quá được coi trọng League Cup. Paris Saint-Germain tuyết tàng nhiều tên chủ lực. Chúng ta cũng tiến hành trình độ nhất định thay phiên, nhưng chúng ta lợi dụng sân nhà ưu thế biểu hiện được càng tốt hơn. Ta đối đám cầu thủ biểu hiện rất hài lòng. Hơn nửa hiệp liền khóa chặt thắng cục là ngoài dự liệu. Nhưng ta nghĩ cái này đã chứng minh một sự kiện. Thực lực của chúng ta bị đánh giá thấp. Chúng ta cũng không phải là ngoại giới cho rằng đến kém cỏi như vậy. Ta hy vọng cố gắng thông qua công việc cùng đám cầu thủ chăm chú huấn luyện cùng tranh tài để chứng minh điểm này, Monaco nên được đến vốn có tôn trọng. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu phát biểu tại hôm sau bị nước Pháp truyền thông trắng trợn tán thưởng. Truyền thông chính là như thế. Người tốt thời điểm, không tiếc lời ca tụng. Người chênh lệch thời điểm, tranh nhau chen lấn trên mặt đất đến bỏ đá xuống giếng. Dù sao bọn hắn chỉ cần khoa trương đưa tin tức đi hấp dẫn độc giả, mà cũng không phải là thật cùng ai có thâm cừu đại hận. Đội bóng 2 tháng liên tiếp sĩ khí dâng cao, Tư Đồ Vân Binh cũng tại tranh tài ngày ban đêm mang tâm tình khoái trá về tới hắn độc thân nhà trọ. Tắm rửa chuẩn bị trước khi ngủ lại bắt đầu rút thưởng. Trận này League Cup, hắn chỉ tiêu hao một tấm thẻ bài. Kỳ thật kế hoạch của hắn là trước dùng một chương nhìn xem hiệu quả. Nếu như giữa trận lúc nghỉ ngơi tình thế giằng co, công thủ đối kháng giằng co không xong, như vậy hắn sẽ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lại lập tức sử dụng Benzema, tấm thẻ bài kia. Kết quả hơn nửa hiệp liền khóa chặt thắng cục, để trên tay hắn để giành được 2 tấm thẻ bài. Tư Đồ Vân Binh thành kính chắp tay trước ngực vì vận khí của mình cầu nguyện một phen sau mới bắt đầu rút thưởng. Kết quả tờ thứ nhất thẻ bài rút sau khi đi ra làm hắn khẽ nhíu mày. Mùa giải trước thủ môn xuất sắc nhất Mandander, Tư Đồ Vân Binh không tưởng được sẽ là kết quả như vậy. Lập tức có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại, Raphier mặc dù năng lực vẫn được, nhưng chung quy không phải nhất lưu thủ môn tiêu chuẩn. Có Mandander, thẻ bài năng lực tăng thêm, hiệu quả khẳng định không tệ. Tư Đồ Vân Binh vì thế còn nói lẩm bẩm, được rồi, thủ môn đỉnh nửa chi đội bóng. Trời mới biết hắn có phải hay không tại bản thân an ủi. Khi hắn rút ra tấm thứ hai thẻ bài về sau lại ngây ngần cả người. Mùa giải trước League 1 tốt nhất giữa trận, Tulalan có lẽ là nội tâm khuynh hướng nhiều rút ra một chút tiến công cầu thủ thẻ bài. Tốt nhất nhiều đến mấy chương Benzema, kết quả không có rút ra liền coi như là không đạt mong muốn. Tư Đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng sau không ôm kỳ vọng rút cuối cùng một tấm thẻ bài. Một chương khuôn mặt cũ đập vào mi mắt, Mamadou Neng, rất tốt. Tư Đồ Vân Binh đối tấm thẻ này bài ấn tượng rất sâu. Đánh ngựa thi đấu có thể làm cho men niêm lấp lánh toàn trường, khẳng định có tấm thẻ này bài công lao. Bởi vậy trước đó sự thất vọng quét sạch sành xanh. Tư Đồ Vân Binh hài lòng thiếp đi. Monaco tìm kiếm tân huấn luyện viên kế hoạch tạm thời mắc cạn. Đi Bondon tại thứ bảy ra ngoài lúc ăn cơm bị trên đường cùng vỗ tới phóng viên thuận miệng hỏi một câu liên quan tới tìm kiếm đại soái mới sự tình. Đi Bondon thì cũng tùy ý trả lời một câu, Tư Đồ Vân Binh hiện đang làm ra cũng không tệ lắm. Không phải sao? Câu nói này xem như cho ngoại giới tiết lộ một cái tin tức. Monaco tạm thời không cân nhắc đuổi việc Tư Đồ Vân Binh. Kỳ thật Monaco coi như nghĩ muốn tìm mới chủ soái, có năng lực hy vọng không nguyện ý đến. Monaco hiện tại tài chính tình trạng cũng mời không nổi. Không có năng lực muốn đến đánh cược một lần chủ soái không phải là không có. Nhưng Monaco lại không nhìn chúng. Cùng cầm banh đội tương lai đánh bạc, chẳng bằng liền để Tư Đồ Vân Binh tiếp tục giày vò. Monaco chuẩn bị chiến đấu cuối tuần đánh Lille tranh tài ngay ngắn rõ ràng. Tranh tài tại chủ nhật muộn bên trên tiến hành. Thứ bảy trạng vạng tối Tư Đồ Vân Binh tổ chức xong thi đấu chuẩn bị trước sẽ liền về nhà nghỉ ngơi. Hắn tại trạm xe buýt cùng Alonso chia tay, sau đó tự mình đi bộ về nhà. Nhắc tới cũng thật đáng thương. Từ khi bị Lorient đánh bại ban đêm về sau, Tư Đồ Vân Binh hơn 10 ngày đến đều là duy trì người không có đồng nào trạng thái. May mắn có chỗ ở, ăn cơm ngay tại câu lạc bộ, xuất hành dựa vào hai cái đùi, ngược lại cũng không có cái gì nhưng quấy nhiễu hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới hôm nay ban đêm vừa trở lại trong căn hộ nằm ở trên giường nhìn xem TV. Liền có người tới cửa đưa tiền. Tư Đồ Vân Binh ngay tại hiểu rõ lãng mạn quốc độ người Pháp dân bình thường đều đang đuổi dạng gì. Phim truyền hình, liền nghe được tiếng đập cửa vang lên. Hắn đứng dậy đi mở cửa. Ngoài ý muốn gặp được Park Chu-yang phiên dịch, đối phương một mặt nịnh nọt tiếu dung không đợi Tư Đồ Vân Binh kịp phản ứng liền vào phòng. Tư Đồ Vân Binh không có cách, đóng cửa lại về sau xoay người lại ôm cánh tay nhìn về phía đối phương. Đã thấy cái này nhỏ phiên dịch có chút xấu hổ, bởi vì trong phòng ngoại trừ giường cũng không có địa phương khác phù hợp hắn ngồi xuống. Có một trương một mình ghế dựa cùng nhỏ bàn trà. Nhưng là nếu như hắn ngồi ở chỗ đó, Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường. Cái này hiển nhiên không phải một cái đàm công sự nên có dáng vẻ. Tư Đồ Vân Binh khẩu khí không kiên nhẫn nói ra. Có gì muốn làm? Nhỏ phiên dịch đối Tư Đồ Vân Binh cười bồi nói. Ta là đại biểu Park Chu-yang hướng ngài xin lỗi cùng bồi tội. Ngài biết Park Chu-yang là cái cầu thủ trẻ. Nhiều khi làm sự tình không giữ được bình tĩnh, mà lại rất dễ dàng thụ đừng người khác lầm lạc. Hắn kỳ thật nội tâm là rất bình thường tôn kính ngài. Tư Đồ Vân Binh chê cười nói, con mẹ nó ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta. Hắn tôn kính không tôn kính ta, chẳng lẽ ta không rõ ràng sao? Nếu như đây là ngươi muốn nói lời, tốt, ngươi nói xong, ta cũng nghe. Đi nhanh đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nhỏ phiên dịch biểu lộ khẽ biến. Không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh bất cận nhân tình như thế. Hắn nói tiếp, ngài khoan dung độ lượng. Liền đem Park Chu-yang từ đội dự bị triệu hồi đội một đi. Hắn đã khắc sâu tỉnh lại. Ngài nếu như đi đội dự bị nhìn một chút. Huấn luyện của hắn thái độ tuyệt đối là tốt nhất. Chúng ta đều là đến từ châu Á. Tại châu Âu sông sáo không dễ dàng, lúc này chúng ta hẳn là đoàn kết, đúng không? Ta biết Tư Đồ huấn luyện viên tại Monaco sinh hoạt rất gian khổ. Đây là ta nhỏ tấm lòng nhỏ, xin ngài nhận lấy, nếu là không đủ, xin ngài cứ mở miệng. Nói xong vị này nhỏ phiên dịch từ trong túi móc ra một chồng euro đặt ở trên bàn trà. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy kia euro mặt giá trị là 500. Cái này một chồng xem chừng cũng liền chừng 2 vạn đi. Không tính ít, là hắn 4 tháng tiền lương đâu. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại thần sắc nghiêm nghị trách mắng. Mẹ nhà hắn, ngươi vừa mới vũ nhục trí thông minh của ta. Hiện tại lại vũ nhục nhân cách của ta. Xéo ngay cho ta, tiền này không thể nhận. Cứ việc Tư Đồ Vân Binh nội tâm rất muốn nhận lấy. Phải biết chuyển đổi thành nhân dân tệ là vượt qua 15 vạn đâu. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh nếu là nhận lấy, không phải tương đương với bị Park Chu-yang cho bắt cóc rồi. Huống hồ hắn hiện tại thật đúng là chướng mắt 2 vạn euro. Hắn một cách toàn tâm toàn ý muốn xuất lĩnh Monaco cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Lấy không được quán quân, hắn chết không có chỗ chôn. nhiều tiền hơn nữa cũng đổi không trở lại. Nếu là lấy được quán quân, quang minh chính đại từ đi London nơi đó lấy đi thế nhưng là 200 vạn euro. Cái này 2 vạn euro nếu là nhận lấy, sẽ chỉ đối với hắn xung kích thi đấu vòng tròn quán quân mang đến ảnh hưởng trái chiều. Vô luận như thế nào lúc này Tư Đồ Vân Binh đều phải nghĩa chính ngôn từ chối. Nhỏ phiên dịch phát hiện Tư Đồ Vân Binh nổi giận, lập tức liền luống cuống, vội vàng đi ra ngoài. Tư Đồ Vân Binh lại đem hắn gọi lại, sau đó tại hắn xoay người lại lúc đem tiền nhét trong tay hắn. Nhắc lại một lần, cầm tiền của ngươi, cút. Nhỏ phiên dịch tông cửa xông ra, sự tình làm hư hại. Hắn cũng không biết chuyện này sẽ hay không để Park Chu Young tại Monaco tình cảnh càng thêm hỏng. Bét, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN